Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01 Cứu Cực Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa 1. Chương 01 Cứu Cực Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa 1. Năm nay lần này ký chủ trình độ phổ biến thấp hơn a. Thưởng cho phân sẽ không vài cái vượt qua 50.000, giám thẩm giả xoa xoa ánh mắt. Nói, này liền cấp 72 phân đi, hàng năm ký chủ khảo hạch ngày đến. Chủ quản đem bình thường thành tích nổi trội xuất sắc ký chủ lấy ra đến. Từ giám thẩm giả nhóm đến chấm điểm bình định, thành tích đem cùng ngành quyền hạn nóc, chủ quản lau mồ hôi, cắt một cái hệ thống trang web, nói, này ký chủ là năm nay sở hữu hệ thống bài danh lý cao nhất. Thưởng cho phân cao tới 300.000, so thứ hai danh hơn vẻn vẹn 10 vạn, giám thẩm giả nhóm nhìn thoáng qua. Nói, Nga, là nữ chính hệ thống, xem một chút đi, nhưng là, qua không bao lâu. Giám thẩm giả nhóm ào ào hô hấp dồn dập, mặt đỏ tai hồng, đem tầm mắt theo hệ thống hình ảnh chung rời. Vì vậy nội dung thật sự là rất, rất đặc sao làm giận. Nhìn xem bọn họ phế đều nhanh tạc. Năm tuổi năm ấy, thẩm gia bị ma giáo diệt môn. Thẩm Mộc Tâm bởi vì đi theo huyện nha đi xá cháo. Tránh thoát một kiếp, nàng đem bị nắm ma giáo dư nghiệt lặng lẽ thả chạy. Hy vọng bọn họ hối cải để làm người mới. Vì thế nha môn cũng bị diệt. 10 tuổi năm ấy, Thẩm Mộc Tâm bị bọn buôn người quẹo vào thanh lâu. Trốn đi bị đuổi giết nhảy vực. Gặp được cao nhân truyền thụ võ công. Đại Tuyết Phong Sơn, nàng đem sư phụ thảm cấp đông cứng xa cái thượng. Hy vọng nó có thể sống đến sang năm. Vì thế sư phụ bị độc xà cắn chết. 16 tuổi năm ấy. Thẩm Mộc Tâm gia nhập võ lâm minh đến ma giáo làm nằm vùng. Đủ, ta không muốn nhìn, giám thẩm giả thống khổ ôm đầu. Như vậy dừng bút ký chủ, cư nhiên có thể xếp thứ nhất, bởi vì ký chủ nhóm bình thường chấp hành nhiệm vụ đều là không có theo dõi. Cho nên chủ quản cũng không biết ký chủ nhóm cuối cùng rốt cuộc là như thế nào vận tác. Chủ quản xoa xoa mồ hôi, nói, hẳn là cái lệ. Ta tìm xem của nàng lịch sử hồ sơ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị lưu trữ, bình thường dưới tình huống cũng là sẽ không lật xem, cho nên chủ quản cũng là lần đầu tiên xem xét này bài danh thứ nhất ký chủ lịch sử. Hắn vì thế hối thanh ruột, bởi vì, mỗi hiện đại vị diện bên trong, ký chủ tha thứ bị hủy nàng dung tiểu tam, kết quả tiểu tam ngày một nghiêm trọng, làm rớt của nàng đứa nhỏ, nàng vẫn là tha thứ tiểu tam. Tiểu tam lại làm hại nàng mất đi rồi công tác, cùng nam chính hiểu lầm, kém chút bị lừa đi bán, suýt nữa ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Kết cục, nam chính xem thấu tiểu tam dối trá, cũng chịu đủ nữ chính thánh mẫu, cùng nam nhị cùng nhau, mẫu cung đấu vị diện bên trong, ký chủ không muốn tranh thủ tình cảm nhưng vẫn là bị nhằm vào. Nàng tha thứ thôi nàng tiến hồ sen lăng phi liên hợp ngoại thích. Làm hại nàng cả nhà sao chảm, ngất trốn đi, hoàng đế bởi vì của nàng tử mà áy náy hoài niệm. Nàng tha thứ hoàng đế, ở biểu ca dưới sự trợ giúp về tới hoàng cung, làm hại biểu ca một nhà bị liên lụy. Kết cục, hoàng đế sát lăng phi cùng ngoại thích trọng trưởng quyền to. Lại đối biểu ca sinh ra nồng hậu hứng thú, mẫu khoa học viễn tưởng vị diện bên trong, ký chủ gia nhập cứu vớt địa cầu tận thế tiểu tổ. Nàng kiên trì mang theo bị tang thi cắn thành tàn phế đội hữu ra đi. Làm cho tiểu đội một nửa nhân thương vong. Tiểu đội tìm được tận thế giải dược. Đại giới là 1.000 giống diệt sạch. Nàng mang trong lòng không đành lòng để lại giống gen mầm móng. Giống phát sinh đột biến dẫn phát tân bệnh độc. Kết cục, thế giới hủy diệt. Phốc giám thẩm giả nhóm ào ào khí đến hộc máu. Nhất là vì... Này ký chủ thật sự thánh mẫu đến cực hạn, nhị là vì, như vậy thánh mẫu dừng bút ký chủ cư nhiên còn có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng tích phân thứ nhất. Giám thẩm giả lau khóe miệng huyết, ôm bị tức văng phế, cấp thưởng cho phân xếp thứ nhất ký chủ đánh hạ Demony thuần một sắc. Linh phân, hết chương.